Tu La Vũ Thần, chương 3563, liền là nhục nhã các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng Vân Phi, ngươi muốn may mắn, lúc trước ngươi cùng Sở Phong tiểu hữu hắn, không có kết xuống quá sâu qua a, nếu không hậu quả khó mà lường được, thiết tưởng không chịu nổi a. Tinh nhất trưởng lão vỗ vỗ Tống Vân Phi bả vai, sau đó liền bóp nát trong tay tảng đá, đi ra bên ngoài. Tinh nhị trưởng lão, vừa mới tinh nhất trưởng lão lời nói, rốt cuộc là ý gì a? Tống Vân Phi nhìn về phía tinh nhị trưởng lão, hắn đã có đặc biệt không tốt dự cảm, nhưng hắn nhưng lại bức thiết muốn biết rõ đáp án. Vân Phi, kỳ thật ngươi cũng là người biết chuyện, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, Sở Phong tiểu hữu hắn bây giờ thực lực liền chúng ta thánh chủ, đều là không bằng sao? Tinh nhị trưởng lão hỏi lại đường. Oanh, vạn lôi oanh đỉnh, tin tức này, mang cho Tống Vân Phi cực điểm trùng kích. Tống Vân Phi hắn liên tục ngược lại lùi lại mấy bước, đứng đều đứng không vững, nếu không phải nó có người sau lưng, đỡ hắn, hắn sợ là sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất. Sư huynh, ngươi thế nào? Đám người nâng lên Tống Vân Phi, một mặt khẩn trương nhìn xem hắn. Nhưng Tống Vân Phi, lại là đem từ mình ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hạ Duẫn Nhi. Lúc này, Hạ Duẫn Nhi cái kia mỹ lệ trên gương mặt đồng dạng viết đầy kinh hãi, nhưng nàng một đôi mắt đẹp bên trong, càng là lưu truyền lên phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú bên ngoài Sở Phong. Nhìn xem dạng này Hạ Duẫn Nhi, Tống Vân Phi cũng là đem ánh mắt quay đầu hướng Sở Phong. Chỉ gặp hắn tinh vẫn thánh địa cao thủ, bao quát thánh chủ, cũng còn bị cái kia phệ huyết ma tộc xiềng xích buộc chặt lấy. Mà những phệ huyết ma tộc đó tộc nhân, lại toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Chỉ có Sở Phong, lập tại hư không bên trên. Tựa như chính tà đều là bại, duy hắn vì thắng bình thường. Này nhất thời, Tống Vân Phi khi thật là lòng như cho nguội. Đối mặt Sở Phong dạng này đối thủ, gọi hắn như thế nào chống lại? Sở Phong thiếu gia, ngươi có biết cái này dây thường làm sao giải không ra? Lúc này, không chỉ có tinh nhất trưởng lão, đi tới tinh vẫn thánh thạch bên ngoài, ngay cả những người khác cũng là nhao nhao đi ra, muốn thay bọn hắn thánh chủ mở trói, chỉ là làm sao, bọn hắn thực lực quá yếu, căn bản giải không ra dây thường kia. Nhưng bọn hắn biết, Sở Phong nhất định có thể giải khai, cho nên cố ý nói như vậy, là muốn cho Sở Phong hỗ trợ. Các vị tiền bối, không nên gấp, bởi vì cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, cái này dây thường, ta không thể tự kiềm chế giải. Sở Phong đang khi nói chuyện, đưa ánh mắt về phía dưới cái kia chút nằm rạp trên mặt đất phệ huyết ma tộc tộc nhân. Ngươi đây là ý gì? Ngươi là muốn cho chúng ta tự mình giải khai dây thừng, là mượn cơ hội muốn nhục nhã chúng ta sao? Phệ huyết ma tộc bên trong, vị kia dường như đầu mục người ngẩng đầu hỏi. Đúng, chính là cái này ý tứ. Sở Phong nhẹ gật đầu. Ngươi, chớ nói phệ huyết ma tộc tộc nhân tức giận, ngay cả người bên ngoài cũng là một mặt kinh ngạc. Coi như nhục nhã người, vậy không nên như thế lẽ thẳng khí hùng a, muốn dùng cái này đến nhục nhã chúng ta, cũng không tránh khỏi quá xem thường ta phệ huyết ma tộc, bởi vì cái gọi là sĩ có thể giết không thể chịu nhục, mà ta phệ huyết ma tộc tộc nhân trong từ điển, càng là liền không có khuất phục hai chữ này. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Nói xong lời này, cái kia phệ huyết ma tộc tộc nhân, huyết sắc quang mang từ áo bào đen bên trong chiếu rọi mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cái này một tình hình, rất nhiều người đều là đại kêu không tốt, biết phệ huyết ma tộc tộc nhân là chuẩn bị tự bạo mà chết. Không chỉ là một cái, ở đây tất cả phệ huyết ma tộc tộc nhân áo bào đen bên trong, đều tản ra cái kia huyết hồng sắc quỷ dị quang mang, bọn hắn là đều dự định tự bạo mà chết. Chỉ là, khi tất cả người đều cảm thấy, bọn hắn muốn tự bạo về sau, cái kia hào quang màu đỏ như máu, lại biến mất. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Lúc này mọi người không hề nói gì, nhưng nội tâm lại cảm thấy, phệ huyết ma tộc có phải hay không đang cố ý dọa bọn hắn, phệ huyết ma tộc căn bản là không có dự định tự bảo vệ mình. Có ai nghĩ được, rất nhanh bọn hắn áo bào đen bên trong, có thẩm thấu ra hào quang màu đỏ như máu. Nhưng rất nhanh quang mang kia lại tiêu tán. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, ngay cả tinh vẫn thánh địa người, đều là một mặt mờ mịt, không rõ phệ huyết ma tộc tộc nhân, đến cùng là muốn làm gì. Tại sao có thể như vậy? Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét vang lên, là phệ huyết ma tộc tộc nhân. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn cũng không phải muốn dùng tự bạo tới dọa ai, bọn hắn là thật muốn tự bạo. Đây là bọn hắn phệ huyết ma tộc quy củ, có trọng trách mang theo, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là tự bạo mà chết. Nhưng là bọn hắn, thử thật nhiều lần, lại đều thất bại, trong cơ thể của bọn họ huyền công, thật giống như mất hiệu lực bình thường, căn bản là không cách nào thôi động cái kia huyền công tự bạo lực lượng. Làm sao, là muốn dùng tự bảo, đến kéo chúng ta đồng quy vu tận. Nhưng vào lúc này, Sở Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sở Phong không chỉ có trong lời nói tràn đầy châm biếm chi ý, Sở Phong trên mặt ý trào phúng, càng thêm rõ ràng. đồ hỗn chứng, là ngươi giở trò, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi không thể nào làm được loại sự tình này. Mới đầu, phệ huyết ma tộc tộc nhân còn hoài nghi là Sở Phong làm, nhưng rất nhanh liền phủ định cái thuyết pháp này. Ô oa, coi như sau đó một khắc, phệ huyết ma tộc bên trong một vị tôn giả cao thủ, không chỉ có bắt đầu phát ra thống khổ kêu thảm, đồng thời lộn nhào, phi thường dãy rủa. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là, ngươi tự mình giải khai dây thừng. Hoặc là, cứ như vậy, bị ta dằn vặt đến chết. Sở Phong nhìn qua vị kia kêu thảm phệ huyết ma tộc tộc nhân. Thật là ngươi, nhìn thấy một màn này, phệ huyết ma tộc tộc nhân, thật là muốn không tin cũng không được. Không chỉ có phệ huyết ma tộc tộc nhân kinh ngạc, ngay cả tinh vẫn thánh địa chúng vị cao thủ, cũng đều là không khỏi trợn to mắt. Hẳn là Sở Phong, thật phong tỏa phệ huyết ma tộc tự bạo lực lượng. Nhưng là, người này nhóm cảm thấy, không thể tưởng tượng nổi sự tình, Sở Phong nhưng thật giống như hết lần này tới lần khác làm được. Kỳ thật, đây đối với Sở Phong tới nói không có chút nào khó, dù sao Sở Phong là thánh bảo giới linh sư, tại Sở Phong tu vi, vốn là tại bọn hắn phía trên thời điểm, vận dụng giới linh chi thuật, phong tỏa ngăn cản bọn hắn huyền công, đơn giản liền là quá đơn giản. Nhất là tại kiến thức qua, bọn gia hỏa này sẽ ở đại sự không ổn thời điểm, hội không chút do dự lựa chọn tự bảo về sau, Sở Phong lần này tự nhiên muốn sớm làm chút chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chính là bởi vì Sở Phong kết giới chi thuật sử dụng quá qua tinh xảo, cho nên bọn hắn mới hội, ngay cả mình huyền công bị phong tỏa, đều không có phát giác được. Ta đi cấp bọn hắn giải khai, nhanh dừng tay a, tại Sở Phong một phen tra tấn phía dưới, vị kia phệ huyết ma tộc tộc nhân, rốt cục chịu đựng không được, lại bắt đầu hướng Sở Phong cầu xin tha thứ. Ngươi nói cái gì, ngươi vậy mà hướng loại này hỗn chứng thỏa hiệp. Gặp một màn này, phệ huyết ma tộc đám người nhao nhao giận dữ, mở miệng trách cứ vị kia tộc nhân. Thế nhưng là vị kia tộc nhân, lại không để ý các vị tộc nhân khuyên giải, vẫn như cũ lựa chọn, đứng dậy, đi tự mình giải khai tinh vẫn thánh địa thánh chủ bọn người trên thân dây thừng. Đối với dạng này tình huống, kỳ thật sớm tại Sở Phong trong dự liệu. Phệ huyết ma tộc những người này, đều là có huyết tính, điểm này từ bọn hắn có thể không chút do dự hy sinh tính mệnh, liền có thể nhìn ra. Nhưng coi như tự bảo sẽ chết, vậy ít nhất cũng là đau nhức nhanh chết đi. Nhưng Sở Phong đối bọn họ tra tấn, lại là thường nhân khó có thể chịu đựng. Dù sao tra tấn chỗ đáng sợ, có đôi khi siêu qua tử vong, tra tấn, không chỉ có thể để cho người ta sụp đổ, càng là sẽ cho người điên. Bởi vậy, bọn hắn có thể không sợ chết, nhưng chưa hẳn có thể chịu đựng lấy, Sở Phong đối bọn họ tra tấn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.